Chương 252, chiến thắng. Kia cường đại ma cùng, quanh thân toàn thể bộc phát ra một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, khủng bố phi thường. Khoảnh khắc trong lúc đó, cả không gian giống như lâm vào hủy diệt bên trong nhất hạng. Vị kia ma tộc cao thủ, hai mắt bên trong lại nở rộ ra một đạo làm cho người ta sợ hãi quan mang, làm cho người ta một loại khủng bố tới rồi cực hạn cảm giác, kia vô cùng tự tin, lại rào rạt ở tại trên mặt. Giống như hết thảy đều đã muốn ở tại chính mình trong lòng bàn tay, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra một cỗ kỳ dị cảm giác. Đồng thời, vị kia ma tộc cao thủ đột nhiên kết xuất một cái không hiểu pháp ấn, kia thật lớn ma cùng rồi đột nhiên trong lúc đó, lần thứ hai buộc phát ra một cỗ tột cùng lực lượng, làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh cụ chính là, ngắn ngủn trong nháy mắt trong lúc đó, đó là sinh ra một cỗ hủy diệt tới rồi cực hạn lực lượng, hướng tới thông u vương kia cự trưởng, đó là hung hăng trảo lại đây, khôn cùng không gian đang không ngừng tái diện. Ầm vang nhất thời, phát ra một tiếng kinh thiên nổ, cả thiên địa giống như lâm vào tới rồi một loại khôn cùng vô lượng hải dương bên trong, kia vô cùng vô tận lực lượng, cuồn cuộn không ngừng từ không trung dũng mãnh vào tới rồi thời không bên trong, giống như tận thế buông xuống nhất hạng. Trời chu đất diệt lập tức, lại đột nhiên nghe thấy vị kia ma tộc cao thủ, rồi đột nhiên trong lúc đó mãnh quát một tiếng, một cỗ cường đại lực lượng, không ngừng từ ma cùng phía trên bộc phát ra đến, kia ma cùng thượng ba mặt phía trên, cũng phát ra phẫn nộ ánh mắt sáu tay phía trên khởi sướng, phát ra một trận nổ vang tiếng động, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác sáu tay múa may trong lúc đó. Lại buộc phát ra một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, ở từ phía trên không. Ngừng buộc phát ra đến, giống như cả không gian đều bị hắn hoàn toàn nghiết bạo nhất hạng, phát ra từng đợt nổ vang tiếng động. Sở Nguyên hai mắt rồi đột nhiên trong lúc đó híp lại, hắn cảm giác được thông u vương có như vậy một chút nguy hiểm. Nhưng là, hắn cũng không có ra tay, mà là lẳng lặng nhìn thấy này hết thảy. Thông u vương thực lực hắn cũng thập phần rõ ràng, tự nhiên là không cần lo lắng. Chính là trước mắt vị này ma tộc cao thủ thực lực, cũng đích thật là không giống nhất hạng. Ân thật mạnh đại lực lượng, người này quả nhiên không hổ là cấm địa ở chỗ sâu trong tới cao thủ, còn hơn nhất hạng người cường đại không ít. Thông U Vương trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Thông U Vương thực lực rất mạnh, nhất hạng người cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng là trước mắt người này thực lực cũng không giống nhất hạng, là một vị thập phần cường đại kinh địch. Bất quá hắn chút không có gì sợ hãi, nhìn thấy kia ma cùng đột nhiên buộc phát ra kinh thiên uy áp, không khỏi hai mắt khép hở. Một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí thế, lần thứ hai từ hắn trên người buộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cuồn cuộn không ngừng từ hắn trên người buộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia, thiên địa giống như lâm vào khôn cùng hôn ám bên trong, hình như là một vị tuyệt thế ma thần nhất hạng, quanh thân rồi đột nhiên bành trướng đi lên. Hai mắt bên trong lại bộc phát ra một cỗ cổ cường đại quan mang, giống như chiếu mặc thiên địa nhất hạng. Vô luận là ai, nhìn thấy trường hợp như vậy, đô hội không tự chủ được cảm thấy một loại khôn cùng sợ hãi, nhưng mà, thông u vương cũng không có như vậy mà dừng lại, quanh thân chân nguyên lại đột nhiên thúc giục tới cực hạn, cái loại này mở mịt đại thế, giống như sỏ xuyên qua nhật nguyệt nhất hạng, hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập, một cỗ cực kỳ tinh thuần lực lượng, lần thứ hai bộc phát ra đến khoảnh khắc trong lúc đó. Đó là hình thành một thanh màu đen trường kiếm, mặt trên không ngừng lưu truyền hủy diệt lực lượng. Đồng thời, thông u vương hai mắt nhíu lại, đột nhiên bắt được trong tay trường kiếm, một cỗ cường đại lực lượng, không ngừng từ trường kiếm phía trên bộc phát ra đến, khoảnh khắc trong lúc đó đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại. Lập tức, kia màu đen trường kiếm đột nhiên bộc phát ra cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, hướng tới kia thật lớn ma cùng đó là hung hăng chém quá khứ này một kiếm. Tựa như long trời lở đất nhất hạng, lại giống như hỗn độn khai thiên tích địa nhất hạng, kia cổ mãnh liệt tới rồi cực hạn lực lượng, làm cho người ta khó có thể ngăn cản, khôn cùng hủy diệt lực, lại quần quận không ngừng bộc phát ra đến chính là, ngắn ngủn một chốc kia trong lúc đó, thiên địa lâm vào hỗn độn bên trong. Ầm vang cùng lúc đó, kia thật lớn ma cùng sáu tay bộc phát ra tới cực hạn lực lượng, cũng hung hăng chắn kia màu đen trường kiếm phía trên, nháy mắt phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm. Cả thiên địa giống như lâm vào khôn cùng hôn ám nhất hạng. Vô cùng hủy diệt lực, quần quần không ngừng từ giữa buộc phát ra đến, nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Thông U Vương tại đây một kiếm bùng nổ lúc sau, quanh thân chân nguyên lần thứ hai thúc dục tới cực hạn, kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, lần thứ hai từ hắn trên người buộc phát ra đến, nháy mắt đó là hủy diệt cả thiên địa trong lúc đó, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Kia thật lớn màu đen trường kiếm, tựa như là tận thế bên trong hình phạt chi kiếm nhất hạng, làm cho người ta một loại không gì sánh kịp lực lượng. Khoảnh khắc trong lúc đó, mở mịt thiên địa lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, Thông U Vương thân hình lần thứ hai tăng vọt tới rồi cực hạn, kia khủng bố lực lượng không ngừng bộc phát ra đến, hướng tới kia thật lớn ma cùng hung hăng chém quá khứ. Chính là ngắn ngủn một chốc kia trong lúc đó, kia thật lớn ma cùng đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, lập tức đó là hoàn toàn đổ, làm cho người ta không khỏi lâm vào một trận kinh cụ. Như vậy cảnh tượng thật sự là rất dọa người rồi, hình như là đối mặt một vị tuyệt thế cường giả nhất hạng. Thông U Vương trong tay màu đen trường kiếm như trước tản mát ra lăng liệt khí thế, kia quần quận không ngừng lực lượng lại tới rồi một cái cực hạn bên trong, thoạt nhìn thập phần khủng bố vị kia ma tộc cao thủ. Rồi đột nhiên trong lúc đó, thân hình đột nhiên run rẩy đứng lên, lập tức đó là hóa thành một mảnh huyết vụ, cùng kia cường đại ma cùng hoàn toàn hết thể biến mất ở tại thiên địa. Trong lúc đó, kia đầy trời huyết vụ phiêu tán ở không trung, làm cho người ta một loại khủng bố tột cùng cảm giác. Phốc, cùng lúc đó một cỗ cường đại hủy diệt lực tại nơi thật lớn ma cùng vỡ vụn một chốc kia hoàn toàn buộc phát ra đến đây, nháy mắt đó là hủy thiên diệt địa. Thông U Vương nhất thời không có phát hiện, nháy mắt đó là bị hung hăng đánh trúng nhất thời. Thông U Vương chỉ cảm thấy yết hầu nhất ngọn, một ngụm máu tươi nhịn không được đó là phun ra. Lúc này Thông U Vương sắc mặt tái nhợt một mảnh, hai mắt bên trong chiến ý dạt dào, cường đại lực lượng không ngừng từ hắn trên người buộc phát ra đến, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Trận này chiến đấu, cuối cùng vẫn là chiến thắng vị này cường đại ma tộc cao thủ. Khoảnh khắc trong lúc đó, một cô kỳ diệu cảm giác ở hắn trong lòng không ngừng nộn nhạo đứng lên.